Nữ nhân điên cuồng lên thì còn đáng sợ hơn cả nam nhân. Vân Tiêu đã quá khát vọng tự do. Lúc bấy giờ bốn phương đều lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Ai ai cũng ngấp trệ. Địch, tình huống gì thế? Một tôn tượng đá vô duyên vô cớ xông ra. Không chỉ vậy mà đối phương có đánh nổ thân thể hai vị thành chủ. Dĩ nhiên là không giết bọn hắn, chẳng qua là làm họ bị thương nặng thôi. Nhưng mà đây là chuyện gì? Chưa từng xảy ra. Ngay cả tình hồng bên dưới cũng thấy sửng sốt. Ta đệt, tình huống gì vậy? Người đây là muốn đoạt chủ thứ với ta à? Hai tôn tượng đá ở Trường Bình và Sơn Khải Cổ Thành cũng có chút phẫn nộ. Có điều có chưa kịp phát uy thì Vân Tiêu đã truyền âm đe dọa. Các người chớ có chọc ta. Chọc ta thì ta sẽ tìm lão đại tới tính sổ. Thành chủ của các người cũng dám can đảm lấn lướt thành chủ của Vân Tiêu Thánh Thành. Quá cản rỡ. Hải tồn tượng đá chết để hóa đá. Đậu mè, rốt cuộc Tổ Vũ thủ phục Vân Tiêu bằng cách nào vậy? Bốn phương tám hướng vốn đang vây xem trò. Ai ai cũng âm thầm, có tính toán riêng. Có điều lúc này mọi người đều đã choáng váng. Thế này cũng được ư? Tổ Vũ thật sự chạy tới Vân Tiêu Cổ Thành làm thành chủ rồi. Thèn chốt nhất là hắn đã thả Vân Tiêu ra. Lúc bấy giờ ở trong hư không, thân ảnh mông lung của Vân Tiêu lại tỏa ra ủy áp bao trùm thiên địa, giọng nàng lạnh lùng vang lên. Thành chủ Vân Tiêu Thánh Thành cầm cao cái thế, ai dám đối địch, chứ thành trục phạt. Cầm cao cái thế, ở đâu ra công lao vậy? Vân Tiêu không nói gì, nàng ra ngoài được như vậy thì đó chính là nhờ Tổ Vũ. Còn chuyện rốt cuộc có công lao hay không, nàng nói có vậy thì là có. Nàng ra ngoài, Tổ Vũ phòng trấn lối đi, đó chính là công lao. Trấn giữ thầm đạo tử linh là công lao cái thế, có gì không thể. Có vấn đề gì sao? Nàng nhìn quanh bốn phương, ánh mắt xuyên thủng đất trời, từng vị cường giả ẩn giấu hoặc là trốn vào hư không đều lọt vào tầm mắt nàng. Vân Tiêu hử lạnh một tiếng, rất muốn hành hung một trận, rất muốn tìm một tên vô địch để chiến một trận. Nàng quá muốn đánh giết. Lâu lắm rồi, nàng giống như hoa tử nhân bị cầm tù, phải trông coi lối đi. Tử linh quân chủ có tự do hơn cả nàng. Ở thời khắc mấu chốt, tử linh quân chủ còn có thể diện ra tay giết người. Già lượn lờ một thoáng. Nàng thì không được, bởi vì quỷ tắc. Nàng đi rồi thì không có ai trấn áp lối đi tử khí, đó chính là vấn đề vi phạm cực lớn. Hiện tại thì quá tốt. Tổ Vũ đàn thay nàng trấn áp. Vân Tiêu không muốn trở về sớm, nàng còn muốn tiếp tục ở ngoài thêm một lát. Nàng chỉ hận không thể đi luôn khỏi trở về. Lúc này nàng hết sức khát vọng có người tìm đến đây. Tốt nhất là vô địch. Nàng muốn chiến đấu, nàng muốn phát tiết, nàng không muốn trở về. Mà vào thời khắc này, Thiên Diệt bỗng điên cuồng nổi giận, nó gào thét chấn động bốn phương. Tổ Vũ, đến đây, người lập tức tới đây cho ta. Lão tử sắp phát điên rồi. Không sai, Thiên Diệt thật sự sắp điên mất. Đừng đối xử với ta như vậy, hãy tới chỗ ta đây này. Ta cũng muốn ra ngoài, ta cũng muốn đi chơi mà. Đầu tiên là Tình Hồng, tiếp theo là Vân Tiêu. Còn ta thì sao? Ta mới là tượng đá đầu tiên mà ngươi quen mà. Thiên Diệt phát điên, gào thét. Tổ Vũ, tới đây. Ngươi đến đây thì ta sẽ đánh chết Thiên Hà cho ngươi thượng vị. Sắc mặt Thiên Hà tái xanh. Mẹ nó, đáng giá sao? Có cần phải như thế sao? Đường đường là thượng cổ vô địch thế mà lời này cũng có thể nói ra. Giữ chút liêm sỉ lại để rảnh rỗi lôi ra ngắm nghía có được không? Mà lúc này, trong khi Thiên Hà đang âm thầm chửi bậy thì Bình Độ cùng Sơn Khải thành chủ lại biến sắc. Thoạt trông như Thiên Diệt chỉ đang nói chơi, nhưng bọn hắn nào dám coi là trò đùa. Lời này có ý tứ là, nếu Tổ Vũ muốn, tượng đá sẽ nguyện ý vì Tổ Vũ mà đánh chết bọn hắn. Trên thực tế, không cần hỏi lại nữa. Vừa mới ngay đây thôi, Vân Tiêu trấn thủ giả đã tung một chưởng vỗ nát nhục thể của bọn họ, không chừa lại một chút thể diện nào, mà tượng đá trong cổ thành của bọn họ đều không lên tiếng. Giống như hết thảy chưa hề có gì phát sinh, và lại không đánh chết họ nên tử linh cũng chẳng xuất hiện. Hiện tại tiếng giống của Thiên Diệt càng làm cho các vị thành chủ rung động. Ý gì thế? Lúc này ở bốn phía có một số tòa thành cổ chợt hiện hiện. Có người vừa tới, có người kỳ thật đã đến từ lâu. Thế cảnh này, nghe được những lời này thì ai ai cũng rung động khôn cùng. Trong Vân Tiêu cổ thành, Thành Hồ trừng mắt nhìn, miệng há to kinh ngạc. Chuyện gì đang xảy ra? Vân Tiêu nương nương, ra tay sao? Chuyện có gì đâu mà phải ra tay. Chỉ là hai vị thành chủ hạ uy Tổ Vũ, Tổ Vũ cũng không chịu thiệt. Kết quả Vân Tiêu thế mà lại ra tay trực tiếp đánh vào cổ thành, khiến thân thể thành chủ người nhà người ta nổ tan. Lúc này, Thành Hồ cảm thấy thật là chùa. Quá chùa, chùa đến nỗi nào muốn nổi giận gầm lên một tiếng. Ta làm thành chủ trăm năm, số lần Vân Tiêu nói chuyện với ta có chưa tới 10 lần. Tổng cộng gom lại còn không đến 50 câu. Còn gia hòa Tô Vũ kia chỉ vừa mới đến mà thôi. Người đi trả lạnh cũng quá nhanh rồi đấy. đối đãi khác biệt quá lớn rồi. Tổ Vũ vừa trở thành thành chủ. Tốt lắm, tượng đá mấy vạn năm đều bất động lại tự mình ra ngoài xả giận giúp hắn. Rồi là thành chủ của cổ thành khác vốn đang ở trong nhà thì vẫn bị nàng xử đẹp. Cổ thành đã không còn an toàn nữa. Bọn họ có thể hùng hằng cản quấy chính là ỷ vào cổ thành và tượng đá. Hiện tại, tượng đá nơi khác lại tự mình ra tay với bọn họ. Đây là một tín hiệu cực kỳ nguy hiểm. Điều này đại biểu dù cho họ ở ngay trong cổ thành thì cũng chẳng hề an toàn. Bởi vì nói không chừng tượng đá sau lưng cậu có thể tùy thời cho người một bàn tay. Việc Vân Tiêu ra tay đã khiến toàn bộ tinh thần hải đều chìm vào thinh lặng. Thiền Diệt hết sức bỉ thường, rất muốn nổi giận lao ra ngoài, tự tay kéo tiểu tử Tổ Vũ kia về đây. Thế nhưng hắn không thể đi. Ngay khi hắn đang phát điên muốn khóc, bên cạnh Vân Tiêu bỗng như xuất hiện một người. Tuấn nam mỹ nữ. Đệt là Tinh Hồng. Vân Tiêu cũng sửng sốt mấy giây, nhịn không được nhìn về lại cổ thành của mình. Tinh Hồng cũng đi ra. Tổ Vũ sẽ không sao chứ. Thế này mà cũng được à? Tinh Hồng truyền âm nói. Không sao, chỉ mới tiếp nhận hai vị trấn thủ mà thôi. Và lại bây giờ hắn còn đang ở trong nội thành. Lần trước hắn về nhân cảnh tà ra ngoài mà hắn còn có thể tiếp nhận. Hơi đó tử khí phản vệ mà hắn phải chịu còn gấp bội hiện giờ. Nói một cách khác, hiện tại hai vị trấn thủ ra ngoài thì cũng chỉ tương đương với lượng tử khí cắn trả ngày đó mà thôi. Không có gì khác nhau. Bởi vì hiện tại Tổ Vũ đang ở trong thành, không phải gánh chịu nhiều áp lực như khi hắn về nhân cảnh. Tinh Hồng cũng đã đi ra. Vân Tiêu liếc nhìn y một cái, người ra đây làm gì? Tình Hồng cũng liếc nhìn, liếc mắt nhìn lại. Người ra làm gì thì ta cũng thế. Đương nhiên là để đi lượn lờ. Đương nhiên là vì làm chỗ dựa cho Tổ Vũ. Tình Hồng tỏ vẻ lạnh lùng nhìn quanh bốn phía. Thánh Thành liên minh hay không là chuyện của Thánh Thành. Bất luận sinh linh nào không thuộc Thánh Thành mà dám can đảm nhúng tay, giết sạch không tha. Bá đạo không? Oai phong không? Tình Hồng bày ra vẻ lạnh lùng cao ngạo. Ta cho người chỗ dựa đó, Tổ Vũ, đừng sợ. Hai tờ tượng đá trôi nổi ở trên không, thật sự không muốn quay về. Ủy áp càng ngày càng mạnh, tốt nhất là có ai đó tới đây đi, đánh một trận cho sảng khoái nào. Đánh xong rồi chúng ta mới trở về thì cũng không muộn. Tình Hồng bá đạo một hồi mà vẫn không có ai đáp lời, y hơi mất hứng. Sau một khắc y chợt quát to. Trường Bình, Sơn Khải, các người dạy dỗ thành chủ không nghiêm, bỏ bê quản lý, Vân Tiêu tự tay giáo huấn bọn họ. Hai vị trấn thủ có ý kiến gì không? Dứt lời, Tinh Hồng thầm chuyển âm. Có ý kiến thì ra đây đánh một trận. Hai tòa cổ thành an tĩnh dọa người. Kỳ thật hai tôn tượng đá đang điên cuồng chửi mắng trong bụng. Muốn giết người, đánh con mẹ người ấy. Chúng ta có ý kiến gì không? Chúng ta cực kỳ có ý kiến, nhưng người lại bảo chúng ta ra ngoài. Chúng ta mà ra ngoài được thì cứ đánh một chầu à? Ai sợ ai chứ? Mấu chốt là chúng ta không ra ngoài được. Mà hai vị kia rõ ràng là đang muốn kiếm chuyện, cũng không thể cứ đứng yên mãi được nhỉ. Tìm chút chuyện làm đi, sợ cái gì hả? Chỉ cần nằm trong quy tắc, chúng ta kiếm thêm chút chuyện làm cho vui vẻ đi. Bọn họ chưa muốn quay về, tiểu tử Tổ Vũ còn chống đỡ được mà. Cố gắng lên. Bên trong tòa thành cổ, Tổ Vũ cũng ngấp trệ. Giả sức thế cơ à? Vân Tiêu làm thế này thì cũng quá nhiệt huyết rồi. Còn về Tinh Hồng, Tổ Vũ cạn lời. Đang yên đàn lành ngươi chạy ra diệt hòa trên gấm thì có ích gì? Cờ cả Thiền Diệt nữa, vị này đại khái thật sự tức chết rồi, có lẽ cũng hầm mộ đỏ cả mắt. Đáng tiếc, Tổ Vũ thở dài, hắn cũng hết cách. Thiền Diệt cổ thành chẳng có tí nhiệt tình gì cả, muốn ta quả hỗ trợ người mà Thiền Diệt nhà người lại chẳng tiếp dẫn ta đến, ta cũng ngượng ngùng tới đó à. Vào lúc này, hai tôn thượng cổ vô địch ủy áp hoành thiền, cả hai đều đang bày ra dáng vẻ ai dám đắc tội Tổ Vũ thì chúng ta sẽ lập tức đánh nổ kẻ đó. Nhất thời đã dọa những người về xem xung quanh khiếp đảm. Thoáng chốc đều chạy mất tăm. Tổ Vũ. Có người thầm thốt ra cái tên này. Có cơn giả thở dài. Một vị cơn giả thần tập thì khẽ lắc đầu. Làm chuyện vô ích. Hai tổ tượng đá vừa lộ diện liệu còn có thể ngăn cản liên minh được nữa không? Những thành chủ khác còn dám quấy rối sao? Chẳng lẽ không sợ kết cục giống với Trường Bình thành chủ? Thậm chí là càng thảm hại hơn. Trực tiếp bị tượng đá bán thành đánh nổ sao? Rốt cuộc Tổ Vũ đã làm cách nào? Lâm này có rất nhiều người mang theo nghi hoặc, không rõ hắn làm gì để khiến tượng đá ra khỏi thành. Tượng đá ra khỏi thành thì liệu Tổ Vũ có cần bỏ ra cái giá khổng lồ nào không? Hiện tại, tượng đá muốn ra tay liền ra tay, hoàn toàn không có dáng vẻ điệu thấp, mặc kệ sự đời như trước đây. Từng tòa cổ thành hội tụ. Rất nhanh, 35 tòa cổ thành đều đến đông đủ. Duy chỉ có một tòa cổ thành đã chìm vào đáy biển là không thể đến, bởi vì nơi đó không có ai, không có thành chủ, vị trấn thủ kia có lẽ cũng không biết đến liên minh đại hội, đại khái là vẫn còn đang ngủ say. 35 tòa cổ thành đều hết sức khổng lồ, bao trùm thiên địa. Lối vào kiểu giới bị vây vào bên trong khiến cường giả kiểu giới đều đang run lẩy bẩy. Chúng ta không ra ngoài. Đừng làm như vậy mà. 35 tòa cổ thành, 35 tồn tượng đá là vô địch thượng cổ. Cường giả kiểu giới duy nhất chứng đạo thành công cũng phải biến sắc. Sợ hãi, hoảng loạn. Sợ đám tượng đá này một lời không hợp lại đánh nổ kiểu giới. Vậy thì sẽ tòi mạng. Tình hợp ra ngoài một vòng để biểu thị công khai chủ quyền. Tổ vũ là của ta. Rất nhanh y lại lạnh lùng nói. Chuyện thánh thành thì do thánh thành lo, kẻ ngoại lai không được nhúng tay, bằng không đừng trách chúng ta tuần theo quy tắc mà khải chiến. Nói xong, Tinh Hồng mới vừa làm thỏa ý mà bay lượn một vòng, sau đó lưu luyến không thôi về lại cổ thành nhà mình. Tổ vũ là thành chủ nhà ta, còn bên chỗ Vân Tiêu chỉ là kiểm chức mà thôi, đừng quá để ý. Tinh Hồng đi rồi, mặc dù Vân Tiêu còn muốn đi chơi thêm một hồi, nhưng suy nghĩ một chút, không sao, về sau nàng còn nhiều cơ hội. Rất nhanh nàng cũng quay về Vân Tiêu cổ thành. Chằm nháy mắt đã trở lại vị trí cũ. Thấy Tổ Vũ không có việc gì, có đã khỏe mạnh hết nhìn đông tới nhìn tây, nàng không khỏi âm thầm mừng rỡ. Quả nhiên cái tên này không sao hết. Nói vậy thì nàng cũng có thể tùy thời rời đi. Quá tốt rồi. Tổ Vũ không nghĩ nhiều như vậy, lúc này hắn đang rất vui vẻ, vội vàng cung kính cảm tạ. Đa tạ Vân Tiêu đại nhân. Thật tốt. Nữ vô địch quả là bá đạo. Nhìn Tinh Hồng đi, lúc nào cũng vừa lãnh ngạo, đánh vô địch có phải lén lút mà đánh. Vân Tiêu người ta thì có thể trực tiếp đánh tới hàng ổ cổ thành. Bá khí ngút trời. Vân Tiêu trở về vị trí vẫn còn đang tận hưởng dư vị mới rồi. Nàng có chút xúc động muốn lao ra ngoài lần nữa. Thôi thôi, phải cố nhẫn nhịn một chút. Vân Tiêu ra vẻ chấn định, bình tĩnh đáp. Việc nhỏ thôi, trình hợp thánh thành là suy nghĩ rất tốt. Có điều nghịch chuyển tử khí trị pháp của người cần phải thường xuyên vận chuyển. Quá nhiều tử khí trong người sẽ dễ dàng triệt để biến thành tử linh. Đại nhân nói rất đúng. Tổ Vũ vội vàng gật đầu. Vân Tiêu lại nói. Nếu ta ra ngoài, ngươi lại dốc toàn lực nghịch chuyển. Tử khí có thể duy trì cân bằng được không? Tổ Vũ suy nghĩ cẩn thận mới đáp. Đại nhân đi ra ngoài một giờ thì tối thiểu ta phải tốn nửa giờ mới có thể làm hao mòn đi số tử khí do đại nhân chế tạo. Lúc tình hợp đại nhân ra ngoài cũng vậy. Tổ Vũ nói tiếp. Hai vị đại nhân cùng đi ra. Ta nghịch chuyển thì chỉ có thể duy trì cân bằng. Nói cách khác, tử khí sản sinh khi các đại nhân rời đi để ta dốc toàn lực nghịch chuyển thì cũng chỉ có thể duy trì cân bằng. Cộng thêm cả tử khí do tinh nguyệt đưa vào sẽ có chút vượt quá phụ tải. Bất quá không sao, ta còn có thể mở dương khiếu. Nếu thật sự mở dương khiếu rồi hấp thu thì ta cũng có thể tiếp nhận tử khí của tinh nguyệt. Vân Tiêu không nói gì. Không nghĩ tới hai ta cùng đi ra cộng thêm một vị tử linh quần chủ cũng mới chỉ cân bằng với người. Vậy... Vân Tiêu chần chờ một hồi mới nói. Tử khí vẫn sản sinh trong thánh thành. Làm thành chủ người cũng cần thời gian để hao mòn mà. Tổ Vũ gật đầu. Ừ, bình thường thì tối thiểu phải tốn gần một giờ ta mới nghịch chuyển tử khí được. Hiện tại lại nhiều hơn một thành. Có thể phải mất 2 giờ mới có thể nghịch chuyển hoàn toàn tử khí của một ngày. Tổ Vũ thở dài. Tính ra thì ta cần 2 giờ. Cho nên nếu đại nhân cùng Tinh Hồng đại nhân muốn đi ra ngoài một ngày, nhiều nhất chỉ có thể đi 22 giờ. Tối thiểu phải lưu lại cho ta 2 giờ để nghịch chuyển tử khí. Bằng không thì ta sẽ tòi đời. Vân Tiêu không nói gì. Không ngờ hai chúng ta cùng đi những 22 giờ mà người vẫn có thể chống đỡ. Tổ Vũ lại nói. Dĩ nhiên đây là khi ta ở trong thành thôi. Nếu ta đang ở ngoài thành và không rời khỏi chư thiên chiến trường, thì các đại nhân nhiều nhất chỉ có thể ra khỏi thành 16 giờ. Nếu ta rời khỏi chư thiên chiến trường, hai vị đại nhân chỉ có thể ra ngoài tối đa 10 giờ trong một ngày. Bằng không thì ta sẽ rất phiền toái. Đậu mẹ. Vân Tiêu rất muốn mắng hắn. Người không ở chư thiên chiến trường mà một ngày chúng ta cũng có thể đi chơi 10 giờ. Người nghiêm túc sao? Dĩ nhiên là Tổ Vũ nghiêm túc. Hắn có thể làm được. Không có vấn đề gì cả. Đương nhiên, hắn lại bổ sung. Bất quá có đôi khi tình người sẽ bạo động. Cho nên các đại nhân cố gắng đừng ra ngoài đến mức cực hạn. Bằng không thì chính ta cũng không có cách nào tu luyện. Còn có thể gặp nguy hiểm nữa. Một ngày ta cũng phải lưu lại tối thiểu 7-8 tiếng để tu luyện mới được. Tổ Vũ nói rất chân thành. Ta cũng phải tu luyện. Các người đừng đi quá lâu. Vân Tiêu đã chết để cạn lời rồi. Lòng nàng quá mệt mỏi. Ý của người là chúng ta thật sự có thể đi chơi sao? Ngày nào cũng được đi. Vậy người còn có khả năng tiếp nhận tử khí từ các thánh thành khác nữa có đúng không? Tổ Vũ cười ngây ngô đáp. Có thể thì có thể. Trong một tòa cổ thành, lượng tử khí mà thành chủ gánh chịu không quá nhiều. Dựa theo thực lực bây giờ của ta thì chỉ cần 1 giờ để chuyển đổi. Thế nhưng tối thiểu thì ta phải lưu lại 8 giờ. Ngoài ra, cần thêm 2 giờ để nghỉ ngơi. Ngày kế tiếp cũng nhiều nhất là 14 giờ. Nói cách khác, nếu các đại nhân không ra ngoài, thì ta có khả năng gánh chịu cùng lúc 14 tòa thành. Nói đến đây, Tô Vũ lại bảo, nhưng có đôi khi các đại nhân sẽ ra ngoài, cũng dễ ra tay chiến đấu, vậy nên ta không thể làm như thế. Bằng không thì sẽ xuất hiện nguy hiểm. Ta phải lưu lại chút thời gian trừ hao mới được. Còn nữa, nếu như tất cả đồng thời ra ngoài, đồng thời bùng nổ, cộng thêm tử khí của cổ thành, thì ta sẽ không kịp nghịch chuyển. Tô Vũ thử tính toán qua một hồi lâu mới nói, nhiều nhất thì ta chỉ có thể tiếp nhận 5 tòa cổ thành. Nghịch chuyển tử khí của 5 tòa cổ thành đại khái cần 6 giờ. Một ngày dành 1/4 thời gian cho việc nghịch chuyển. Thời gian còn lại thì phải để làm dự bị lo liệu sự tình khác. Mà kỳ thật vẫn hết sức phiền toái. Một khi ta bị nhốt ở nơi nào đó rồi không kịp nghịch chuyển, hoặc là gặp kẻ địch, thì đều sẽ bị tử khí giết chết. Tổ vũ ta phải đàng hoàng, giải thích vô cùng cặn kẽ. Nhiều nhất thì ta cũng chỉ có thể tiếp nhận 5 tòa cổ thành. Hắn suy nghĩ một chút nhỏ giọng nói, đại nhân, hay là ta đi qua mấy tòa cổ thành khác để thử một chút? Không. Vân Tiêu bỗng nhiên ngắt lời. Không cần thiết. Ta có một đề nghị, người nghe thử đi. Đại nhân, mời nói. Ta, Tình Hồng hoặc là Thiền Diệt cũng được. Thực lực đều hơn hẳn một số Vĩnh Hằng bây giờ. Thế nhưng chúng ta không phải là bách chiến bách thắng. Không gì không làm được. Chúng ta cũng có nhiệm vụ của riêng mình. Bất quá, người có thể đi đảm nhiệm vị trí thành chủ của tòa cổ thành kia. Lặng lẽ mà đi. Không nên để cho ai biết được. Nếu thành công, chỗ dựa của người sẽ càng lớn. Người lại càng có tự tin hơn bây giờ. Tô Vũ hơi ngẩn ra. Dĩ nhiên nếu tới bên kia thì rất có thể người sẽ không cách nào tiếp nhận tử khí của các thánh thành khác nữa. Vân Tiêu giải thích. Ở bên đó tử khí nồng đậm cực kỳ. Người sẽ phải gánh chịu nhiều hơn. Nhất là nếu lão đại ra khỏi thành, số lượng tử khí mà người phải tiếp nhận có lẽ là gấp 3, gấp 5 lần hoặc thậm chí nhiều hơn. Tô Vũ giật mình vội hỏi. Ý đại nhân là tòa cổ thành vẫn luôn không có người ở dưới đáy biển. Đúng vậy. Lúc bấy giờ Vân Tiêu cũng không muốn giấu giếm. Tòa thánh thành bên ấy rất khác biệt. Bởi vì lâu rồi không có ai lui tới nên tử khí quá mức nồng đậm. Muốn trấn thủ lối đi sẽ phải cường đại hơn nhiều. Mà đây cũng là tòa thành đứng đầu. Vị trấn thủ bên đó chính là lão đại của tất cả tượng đá chúng ta. Lòng Tô Vũ hơi động, khẽ hỏi. Chẳng lẽ vị kia còn mạnh hơn các đại nhân sao? Vân Tiêu đáp. Tất nhiên, lão đại mới là đệ nhất nhân trong số trấn thủ giả. Nếu dựa theo phần chia hiện tại thì y chính là cường giả cấp bậc bán hoàng. Trên thực tế, bán hoàng không phải là đẳng cấp. Chẳng qua bây giờ không ai cũng dám gọi bán hoàng. Thế nên, bán hoàng mới trở thành thứ phân chia thực lực. Tô Vũ lại hiếu kỳ hỏi. Đại nhân, bán hoàng của Minh Tập, Lâm Tập đều cùng dài với bán hoàng của Tiên Ma sao? Không thể tính là vậy. Có mạnh, có yếu. Bất quá bán hoàng của mấy chủng tập này sống lâu, tuổi tác cao, thực lực mạnh hơn so với Vĩnh Hằng thông thường, lại có thời gian rèn luyện dài, thực lực sẽ không yếu. Kể ra thì đại tần vương của nhân tộc người cũng đã tiếp cận lĩnh vực này. Tổ Vũ hiểu rõ, nhưng hắn vẫn còn có chút tò mò. Vậy thì có phải Vĩnh Hằng cũng phân chia đẳng cấp rõ ràng? Cứ xem là thế đi, người đến Vĩnh Hằng tự nhiên sẽ hiểu. Hiện tại người còn chưa phải là Nhật Nguyệt. Biết nhiều thì cũng vô dụng, bởi vì bất luận một Vĩnh Hằng nào đều có thể tùy tiện giết người. Tô Vũ gật đầu. Được rồi, làm thành chủ của đệ nhất thành. Hắn hơi hơi xúc động, hay là đi thử nghiệm một chút. Cường giả cấp bán hoàn thực thụ đó. Tô Vũ lại hỏi, vị đại nhân trong đó, trong cổ thành kia sẽ nguyện ý ra tay vì ta sao? Vân Tiêu thẳng thắn đáp. Khó nói, vị kia là trấn thủ quan. Sao vậy chúng ta lại càng chú trọng quỷ củ? Năm xưa đã từng có người phá vỡ quỷ củ của lão. Tóm lại, lão chưa chắc sẽ ra tay vì người. Thế nhưng lão sẽ vì quỷ tắc mà ra tay. Tô Vũ biết chuyện này. Tình Hồng đã từng đề cập qua. Một tòa cổ thành không người bởi vì cư dân trong đó đã bị vị trấn thủ này giết sạch. Thậm chí bao gồm cả thành chủ. Năm xưa có một vị thành chủ ôm dã tâm bừng bừng, muốn lợi dụng tử linh cùng tượng đá để nhất thống chư thiên, kết quả lại bị tượng đá tự mình thủ tiêu. Tổ Vũ lo lắng hỏi thăm. Vân Tiêu đại nhân, nếu ta tới bên kia làm thành chủ thì chẳng phải là cả tòa thành chỉ có một mình ta sao? Đúng vậy. Vân Tiêu giải thích. Bên đấy do một mình lão đại trấn thủ nhiều năm, ta cảm thấy có thể lão sắp không chịu nổi nữa rồi. Vô số năm trôi qua, ở giữa thỉnh thoảng sẽ có người gánh chịu một quãng thời gian. Về sau thì đều do một mình lão trấn thủ. Lợi hại. Tô Vũ thầm thất kinh. Một mình trấn thủ nhiều năm như vậy hiển nhiên đã lợi hại hơn đám tinh hồng nhiều. Vân Tiêu lại nói, và lại không có sự cho phép của lão đại, 35 thánh thành và các vị trấn thủ còn lại chưa chắc sẽ ra sức vì người. Thế nhưng nếu lão cho phép thì các vị trấn thủ khác đều phải cân nhắc. Nàng nói tiếp, đây cũng là cơ hội của người. Nếu tinh hồng đi nói thì chưa chắc lão đã đáp ứng. Ta thì còn được. Năm xưa mối quan hệ giữa ta và trấn thủ quan vô cùng tốt, có thể giúp người thuyết phục lão đại. Tô Vũ động tâm, một vị bán hoàng lại còn là thượng cổ bán hoàng, khẳng định sẽ rất lợi hại, là một vị có thể đánh ngang cơ 7-8 vô địch có đúng không? Một vị có thể chống lại mấy tồn tượng đá cùng lúc. Vậy thì làm phiền đại nhân. Không còn người nữa. Không, phải nói là tượng đá không còn ở đó nữa. Tô Vũ ngấp trệ một thoáng, Vân Tiêu đâu? Vân Tiêu đã đi, nàng đi rất nhanh, nếu người đã đáp ứng thì tạm biệt. Ta đi ra ngoài một chuyến đây, rất mau thôi ta sẽ trở lại. Vừa rồi chỉ được ra ngoài quá ngắn ngủi, nàng vừa trở về đã thấy bứt rứt, đứng ngồi không yên rồi. Hiện tại thì hay quá, Tổ Vũ đáp ứng ta ra ngoài cũng là việc thuận lý thành trường. Bề tài Tổ Vũ chuyển đến giọng Vân Tiêu. Người ở đây chờ ta đi một lát sẽ trở lại. Tổ Vũ vội vàng gật đầu, hắn thầm cảm khái một tiếng, làm việc thật là hiệu suất. Quá nhanh, không phải nói nữ nhân làm việc thường cực kỳ dây dưa. Rõ ràng không hề. Vân Tiêu làm việc vô cùng năng suất, ta vừa trả lời thì nàng đã chạy mất dạng, nhiệt tình quá rồi. Mà bên ngoài Vân Tiêu cổ thành, Thiền Diệt có đang mong mỏi ngóng trông. Tới chỗ ta này, nhanh lên, mau tới chỗ ta đi. Tổ Vũ đâu rồi? Có thể tiếp nhận 2 thành thì chắc sẽ tiếp nhận được 3 thành thôi nhỉ? Tiểu Gia Hỏa, mau tới chỗ ta đi thôi. Rất nhanh hắn hơi ngẩn ra. Vân Tiêu đi rồi, lại đi lượn lờ nữa rồi. Ta hâm mộ lắm à? Vân Tiêu đi đâu thế? Đi làm việc sao? Hay là đi chơi? Ta cũng muốn đi mà. Thiền Diệt cảm nhận được, dĩ nhiên Tinh Hồng cũng cảm nhận được. Y hơi ngoài ý muốn. Vân Tiêu lại đi ra ngoài nữa sao? Thế thì ta còn ở lại làm gì? Ta cũng nên ra ngoài một chuyến mới phải. Được rồi, y phải tuân thủ quy tắc, không thể tùy tiện ra ngoài. Có lẽ là do Vân Tiêu nhịn không nổi. Còn về Tô Vũ, Tinh Hồng suy nghĩ một chút, khả năng cao là cái tên này còn có thể tiếp nhận thêm một cô thành. Y bên truyền âm cho Thiên Diệt. Người đừng có gấp. Gấp cái gì? Ta thấy Tô Vũ còn có thể tiếp nhận thêm một tòa thành, khẳng định là không có vấn đề. Người tiếp theo hẳn là người. Thiên Diệt, chờ chuẩn bị đưa ra khỏi thành đi. Thiên Diệt hưng phấn. Thật sao? Sắp tới lượt ta rồi. Thật là kích động, quá mức hưng phấn. Ta cũng có thể đi ra ngoài sao? Tiểu tử Tổ Vũ quả thực không phải người. Người quên là ai truyền thừa cổng pháp cho người, là ai cho người xuyên tòa phủ à? Cũng may, cuối cùng sắp tới lượt mình. Hạnh phúc quá. Trong thành Thiên Hà cũng cạn lời. Hắn ta có thể cảm nhận được tâm tình của Thiên Diệt chập chờn. Xem ra vị này đã bị nhốt quá lâu, đại khái là muốn ra ngoài lắm rồi. Cũng may nhờ vậy mà ta có thể buồn lòng một thoáng. Ta làm cư dân là được, không cần tiếp nhận tử khí hủ thực. Có lẽ vẫn phải chịu thể, nhưng số lượng tử khí mà cư dân tiếp nhận khẳng định sẽ không nhiều bằng bây giờ, sẽ dễ chịu hơn gấp vạn lần. Mà trước đó Tổ Vũ thực sự cũng đã định đi tới Thiên Diệt cổ thành, nhưng sau khi nghe ý tưởng của Vân Tiêu, hắn cảm thấy rất có lý. Tự do của một số tượng đá cũng không vội, trước hết phải lo nịnh nọt lão đại của bọn hắn cái đã. Trấn thủ quan, đây chính là một vị bán hoàng. Nếu vị này về phe mình, đậu má, sau lưng ta có nhiều bán hoàng như vậy, ta có phải sợ ai chứ? Hết tập 267. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.